Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, thiếu chủ nhà ta. Vạn Thú Điện Giáo Hoàng, Chí Lâm Hồn Đấu La căn bản cũng không có lưu thủ. Vừa lên đến, cũng là cấp 40 hồn lực áp chế. Đường Tam chỉ cảm giác toàn thân của mình bốn phía bị người dùng thuẫn bài đè ép, trên mặt hắn xuất hiện một vệt vẻ thống khổ, trong lòng không khỏi giận dữ. Thế này sao lại là thăm dò thực lực, đó căn bản là mang theo tâm tình muốn một chút đem hắn áp quỳ trên mặt đất. Đường Tam cắn răng nộ hống, Lam Ngân Thảo Võ Hồn trực tiếp thì mở ra. Chí Lâm Hồn Đấu La hơi sững sờ. Hiển nhiên Đường Tam phản ứng nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp tăng lên 3 cấp hồn lực, cấp 43 hồn lực áp chế. Phô thiên cái địa đè ép Đường Tam. Đại sư sắc mặt lạnh lẽo, hừ nói, cái này có chút quá mức đi. Hồn lực lập tức bạo tăng, sẽ làm bị thương đến Tiểu Tam căn cơ. Thiên tài à, tự nhiên muốn làm người thường không thể. Bằng không, chúng ta tại sao phải cho các ngươi nhiều như vậy ưu đãi? Chí Lâm Hồn Đấu La khóe miệng khẽ nhếch, hắn bị Long Công Xà Bà ngạo mạn, đã Tiểu Cửu không nhìn thái độ làm cho nổi giận, trong lòng lưu giữ một chút khó xử tâm tư, xuất thủ liền không như vậy công chính. Thân thể Đường Tam một trận luật động, trong tay Lam Ngân Thảo cũng theo lắc lư, vậy mà liền nhẹ nhàng linh hoạt giảm bớt lực, cả người so vừa rồi còn nhẹ nhõm. Chí Lâm Hồn Đấu La gương mặt ngạc nhiên, rõ ràng có chút không thể tiếp nhận hiện thực, mà Tiểu Cửu thì là minh bạch, đây là Tứ Lạc Bạt Thiên Cân kỹ pháp. Tiểu Cửu uống một ngụm mạch y nhiên bưng trà đến, trào phúng mà nói, ta nói, lão đầu, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm đâu? Không được liền xuống đi, thay cái lợi hại đến. Sử Lai Khắc Học Viện, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chí Lâm Hồn Đấu La mặt càng đen hơn, lần này trực tiếp tăng lên cấp 5 hồn lực. Đường Tam kỳ thật rất muốn mắng người, thế nhưng là hắn không rảnh, áp lực cực lớn để hắn cái trán gân xanh nổi lên. Huyền Thiên Công đều vận chuyển tới cực hạn, có thể như cũ không thể chống cự áp lực kinh khủng. Cảm giác toàn thân mạch máu đều muốn bị đè ép vỡ tan. Tay phải Hạo Thiên Trùy Võ Hồn ẩn ẩn có tự động mở ra dấu hiệu. Không được, ta không thể thua. 8 cái sắc bén chu mâu theo Đường Tam sau lưng dâng lên. Đối mặt to lớn áp lực, Đường Tam cảm thấy sau lưng bát chu mâu tại Huyền Thiên Công vận chuyển dưới, vậy mà cùng thân thể từ từ hòa làm một thể. Hồn cốt, 3 vị hồn đấu la đều kinh hô lên. Thân thể Đường Tam kinh mạch điên cuồng phát triển, 8 đầu chu mâu cũng nhẹ nhàng luật động lấy, tựa hồ đạt được hoàn mỹ khống chế. Sau cùng 8 mâu đâm ra, vậy mà để hắn đột phá Chí Lâm Hồn Đấu La thả ra hồn lực áp chế phạm vi. Giờ khắc này, 3 cái hồn đấu la sợ ngây người. Đường Tam đã vậy còn quá lợi hại, vượt xa khỏi bọn họ mong muốn. Tiểu Cửu cười ha ha nói, Tiểu Tam, ngươi có thể để cho hồn cốt cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, ngươi đây đến cảm ơn ta a. Đường Tam khóe miệng giật giật, thật sự là phải cảm ơn ngươi để cho ta cõng nồi. Sử Lai Khắc Học Viện một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, cái này khiến Thiên Đấu Học Viện 3 vị bá chủ 10 phần khó chịu. Học sinh bị so đi xuống còn chưa tính, hiện tại liền lão sư danh tiếng cũng bị đè xuống, cái này để trên mặt bọn họ có chút không nhịn được. Nhất là Phất Lan Đức còn bỏ đá xuống giếng nói, 3 vị tiền bối, Tiểu Tam thực lực bạo tăng, trước đó điều kiện nhưng muốn lại nói một chút, tiền lương đãi ngộ nhất định phải cùng trên thực lực phù. Ta cảm thấy muốn gia tăng 30%, mà lại, chiến đội tên liền dứt khoát gọi là Sử Lai Khắc Học Viện Chi Thiên Đấu Chiến Đội. Triệu Vô Cực liên tục gật đầu. Thật không hổ là Phất Lan Đức. Cái này ngay tại chỗ lên giá công phu. Thật đúng là thành thạo. Bất quá, đây cũng là Thiên Đấu Học Viện người chính mình làm. Không có chuyện làm mà muốn lập huy đâu. Cái này bị đánh mặt đi. Mộng Thần Cơ ba người sắc mặt tối đen. Bọn họ thì chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Uổng cho ngươi vẫn là học viện viện trường. Mộng Thần Cơ cho Chí Lâm Hồn Đấu La một cái ánh mắt. Nhất định phải ép một chút Sử Lai Khắc học viện ngạo khí. Chí Lâm Hồn Đấu La mặt lạnh lấy. Nhất chỉ tiểu cửu nói. Ngươi, đi ra. Lão Phu muốn thử một chút thực lực của ngươi. Xem các ngươi Sử Lai Khắc học viện có không có tư cách. Yêu cầu cao như vậy đãi ngộ. Dù sao, hồn sư giải đấu lớn thế nhưng là đoàn đội thi đấu. Một người cường không dùng. Hắn đã sớm nhìn tiểu cửu không vừa mắt, vừa tốt thừa cơ cho chút giáo huấn. Tiểu cửu hơi nheo mắt lại. Ngươi vẫn chưa xong, vừa mới bị mất mặt. Bây giờ nghĩ tại ta chỗ này tìm lại mặt mũi. Ngươi thật sự là mắt bị mù. Tiểu cửu cũng không quen lấy hắn. Cười lạnh nói, khảo thí ta thực lực. Ngươi không xứng, ngươi nói cái gì? Ba cái hồn đấu la quả thực không thể tin vào tai của mình. Đừng nói khảo nghiệm ta. Các ngươi liền để cho ta khảo nghiệm tư cách đều không có. Các ngươi quá yếu, xin tha thứ ta. Ta chính là như thế thích nói lời nói thật. Tiểu cửu cắn một cái mạnh y nhiên đưa tới hoa quả. Lười biếng nói. Cuồng vọng, Chí Lâm Hồn Đấu La sắc mặt giận dữ. Vậy mà trực tiếp mở ra Vu Hồ Thiên Thanh Đằng. Trên thân tám cái hồn hoàn luật động. Cường đại hồn lực áp hướng tiểu cửu. Hừ, đến cùng người nào cuồng vọng. Long Công giận quát một tiếng. Vừa sải bước trước, hồn lực mãnh liệt mà ra. Hung hăng vọt tới Chí Lâm Hồn Đấu La. Oanh! Không trung vang lên một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang. Chí Lâm Hồn Đấu La bị khủng bố hồn lực trực tiếp đánh bay. Chật vật ném xuống đất. Giờ khắc này, Thiên Đấu Học Viện ba vị hồn đấu la đều trợn tròn mắt. Cái này rõ ràng là bị nghiền ép. Các hạ là người nào? Long Công mạnh thục. Long Công lạnh hừ một tiếng. Hừ, nguyên lai là cái thế long xà. Để lão phu đến gặp một lần ngươi. Ngươi, ngươi, Mộng Thần Cơ ánh mắt lạnh lẽo. Thì muốn tự mình xuất thủ. Thế nhưng là lại nói đạo nhất nửa. Thì trợn tròn mắt. Bởi vì, Long Công mở ra võ hồn. Trong tay một cái long trượng. Trên người hồn hoàn một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen. Thứ tám cái hồn hoàn xuất hiện về sau, vậy mà lại tăng thêm một cái màu đen hồn hoàn. Tổng cộng, 9 cái hồn hoàn, lão phu, phong hào chiến pháp, cấp 90, cường công hệ phong hào đấu la. Long Công trùng điệp một trận long trường, ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nhìn về phía Mộng Thần Cơ nói, lão phu cũng không lấn phụ các ngươi, ba cái cùng lên đi, trước truy. Mộng Thần Cơ ba người lập tức hai tay giao nhau, 90 độ cúi người chào nói, bái kiến miện hạ. Phất Lan Đức mấy người cũng sợ ngây người, trước đó Long Công không phải mới cấp 86 sao? Mấy ngày nay không gặp, làm sao lại thành phong hào đấu la? Đây là dập đầu linh dược gì? Bất quá, bọn họ cũng không dám mạn đãi, lập tức hành lễ. Bái kiến vị này hồn sư giới đỉnh phong tồn tại. Bái kiến miện hạ. Ra ra, người thật thành phong hào đấu la. Mạnh y nhiên chén trà trong tay trực tiếp thì rơi xuống đánh nát. Nàng cảm giác cái này giống như đang nằm mơ. Chỉ có đại sư ngạo nghễ mà đứng. Vui mừng nhìn lấy tiểu cửu. Làm cho Long Công trong vòng vài ngày thực lực bạo tăng. Cũng chỉ có dùng hồn cốt đống. Mà có thể có nhiều như vậy hồn cốt người. Sợ chỉ có tiểu cửu. Mộng Thần Cơ sau khi hành lễ. Một mặt không hiểu hỏi. Chiến pháp miện hạ. Ngài cũng là Sử Lai Khắc học viện lão sư. Không phải. Long công chém đinh chặt sắt đường. Vậy ngài là làm sao sẽ cùng Sử Lai Khắc học viện người cùng một chỗ? Ta chỉ là hộ vệ thiếu chủ nhà ta. Long công khiêm tốn đường. Thiếu chủ. Ba người theo ánh mắt, liền thấy Khoan Thai ngồi ở chỗ đó tiểu cửu. Nuốt xuống một chút nước bọt nói. Chẳng lẽ, hắn là võ hồn điện giáo hoàng học sinh? Ba người kỳ thật càng muốn nói hơn. Cái này sợ không phải giáo hoàng con riêng đi. Để một cái phong hào đấu la đến bảo hộ. Hừ, tương đương cái gì võ hồn điện? Long công gương mặt mà khinh thường. Đối với tiểu cửu thi lễ, ngạo uế mà nói, ta chính là vạn thú điện cấp dưới nhân tông tông chủ. Mà thiếu chủ nhà ta, chính là vạn thú điện đời thứ nhất giáo hoàng. Đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tin tức này làm cho tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Vạn thú điện, đời thứ nhất giáo hoàng. Cái này đại biểu cho hắn là vạn thú điện người sáng lập. Làm sao có thể? Chu Trúc Thanh bưng bít lấy môi mỏng. Đôi mắt đẹp so bất luận kẻ nào đều kinh hãi. Gia tộc của nàng vì tranh đoạt người thừa kế. Mỗi một thời đại đều liều đầu rơi máu chảy. Thế nhưng là tiểu cửu vậy mà chính mình sáng lập thế lực, mà lại thủ hạ lại có một cái phong hào đấu la. Cái này đã có thể cùng hạ tứ tông sánh vai. Tiểu cửu răng rặc nhìn về phía Chí Lâm hồn đấu la. Nói, không phải ta không muốn cùng ngươi đọ sức. Thật sự là thực lực không cho phép. Ta giết phong hào đấu la. Tuyệt đối so với ngươi thấy qua đều nhiều. Tin tưởng ta. Ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Phất Lan Đức nín cười. Tiểu cửu vẫn là tiểu cửu. Vẫn là ban đầu cách điều chế. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp lóe qua một vệt ý cười. Cái này miệng quá độc. Chí Lâm hồn đấu la. Ngoặc kép chấm than. Giờ khắc này, nội tâm của hắn là sụp đổ. Cảm giác cùng giống như nằm mơ. Nhưng hắn vẫn là hướng về tiểu cửu hành lễ. Đa tạ, giáo hoàng bệ hạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.